Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907. Chương 907: Cao Ngạo Hạch Tâm. Man City mở tỷ số. Bọn họ cầu thủ ở trên sân hưng phấn không thôi. Dưới trận phi lần có chút nóng nảy. Cái này bóng rớt thật sự là quá oan uổng. Biệt khuất, Kim Tiger lại không chút nào sốt ruột. Không sao, thời gian còn dài mà. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Scone nhìn lấy Kim Tiger. Hắn trong lòng rõ ràng. Kim Tiger đối trước mắt chi này MU tràn ngập rồi tự tin. Bất luận cái gì một trận tranh tài thắng lợi, cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Kim Tiger đứng dậy, đi vào bên sân kêu gọi các cầu thủ. Bọn tiểu nhị, vừa nãy chỉ là cái ngoài ý muốn. Tiếp tục treo lên tinh thần đến, cho mùa giải mới mở tốt đầu. Vừa nãy mất bóng xác thực cho MU cầu thủ tạo thành rồi một chút trong lòng gánh vác. Nhất là giữa trận cầu thủ không có bảo vệ tốt Pogba sút gôn. Bọn họ đều có chút tự trách. Nhưng là nghe được Kim Tiger cổ vũ lời nói, lại nhìn thấy Kim Tiger mây trôi nước chảy biểu lộ, bọn họ lại thời gian dần qua bình hòa xuống tới. Gấp làm gì? Vứt bỏ bóng, một hồi mà gấp bội lật về đến. Ở Kim Tiger trụ cột tính tinh thần chống đỡ dưới, MU cấp tốc tìm về rồi trạng thái. Vào bóng vậy đúng hạn mà tới. Ở tranh tài thứ 34 phút đồng hồ, MU phía trước trận thu được một vị trí không sai định vị bóng. Cái này bóng ở khung thành bên trái, khoảng cách khung thành 35m trái phải, sút gôn độ khó rất lớn, mà chuyền bóng có thể thu hoạch được càng cơ hội tốt. Cruz cùng Alonso đều đứng ở khung thành trước, mà Lewandowski, Griezmann chờ tiên phong cầu thủ vậy đều chuẩn bị kỹ càng. Alonso chạy lấy đà. Cái này bóng hội do hắn đến chủ phạt sao? Nếu như là chân trái phạt ra lời nói, như vậy trước điểm khả năng sẽ lớn hơn một chút. Cruz đột nhiên lên chân, bóng ra chuyển hướng rồi sau điểm. Griezmann nhảy lên thật cao, cướp được rồi điểm, lực lượng lớn đánh đầu. Bóng vào rồi, ở Man City lấy được dẫn trước về sau 10 phút đồng hồ. MU còn lấy màu sắc, cấp tốc cân bằng tỷ số rồi điểm số. 1-1, hai bên lại lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu trên. MU vào bóng còn chưa kết thúc, bọn họ tiếp tục chính mình biểu diễn. De Bruyne dẫn bóng trước cắm, hắn lắc mở rồi Pogba phòng thủ. Chuyền bóng cho cấm khu trung tâm Lewandowski. Lewandowski hấp dẫn rồi Stone phòng thủ. Campani cũng đang bên cạnh bảo hộ. Lewandowski quay người chuẩn bị sút gôn. Hắn làm rồi cái động tác. Không có sút gôn, trực tiếp chuyền bóng rồi. Bóng ra chuyền về cho rồi De Bruyne. De Bruyne lên chân sút xa. Bóng vào rồi. Lần này MU phối hợp hết sức ăn ý. De Bruyne đột phá giữa trận Pogba về sau. Hắn trong nháy mắt thu được cơ hội. Mà Lewandowski một cái người hấp dẫn rồi hai tên Man City trung vệ phòng thủ. Cho De Bruyne chế tạo rồi cơ hội. 2-1, MU lấy được rồi dẫn trước. Lúc này hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc. MU một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Kim Tiger lúc này mới lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Cái này trận đấu rất ổn, cũng không có vấn đề. Kim Tiger một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Lúc này Guardiola lại có chút không cao hứng. Vừa nãy cái kia bóng cùng nói là MU phối hợp thành công, không bằng nói là Man City phòng thủ sai lầm. Mà sai lầm cái thứ nhất phân đoạn chính là Pogba. Vừa nãy De Bruyne dẫn bóng từ giữa trận tiến lên thời điểm, Pogba bị trôi qua quá dễ dàng rồi. Hắn chỉ là đưa chân ngăn cản. De Bruyne qua rơi hắn về sau, Pogba cũng không có về truy. Nếu như hắn có thể càng tích cực về truy lời nói, như vậy De Bruyne ít nhất không có tốt như vậy sút gôn cơ hội. Cuối cùng mất bóng rất lớn trình độ sẽ phòng ngừa. cái này bóng Pogba phải bị chính trách nhiệm. Guardiola hồi tưởng đến trước trận đấu mùa giải một chút tranh tài. Tuy rằng Pogba ở mũi tiến công biểu hiện xuất sắc, bất quá ở phòng thủ thời điểm, Pogba thủy chung không nguyện ý tốn hao tinh lực. Hắn đem giữa trận phòng thủ nhiệm vụ triệt để ném cho Fernando Luis Rosa. Thậm chí tuổi tác càng lớn Silva đều so với hắn tích cực. Guardiola biết rõ, Pogba ưa thích tiến công, không ưa thích phòng thủ, nhưng là ở một chút tình huống đặc thù xuống. Pogba ở phòng thủ bên trong không làm, thường xuyên sẽ để cho Man City rơi vào khốn cảnh. Hiệp một tranh tài rất nhanh liền kết thúc rồi. 2-1 điểm số dẫn trước, để Kim Tiger hết sức hài lòng. Hắn mỉm cười ở bên sân nghênh đón chính mình đội viên. Mà ở một bên khác, Guardiola có chút tức giận. Hắn thậm chí trước giờ về rồi thay quần áo phòng, chờ đợi các cầu thủ trở về. Sau 5 phút, ở Man City trong phòng thay quần áo, bầu không khí có chút ngưng trọng. Ta đối với các ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện rất không hài lòng. Guardiola trầm thấp tiếng nói rằng, Man City cầu thủ đều không nói gì. Rất nhiều người đều hạ thấp đầu xuống. Hồi tưởng đến hiệp một tranh tài tình huống, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Guardiola tức giận. Guardiola nhìn lấy tất cả mọi người, bất mãn nói, hiệp một tranh tài ngoại trừ Aguero vào bóng bên ngoài, toàn đội đều biểu hiện không vừa ý người. Mở màn giai đoạn còn tốt, truyền khống bóng đá đánh cho sinh động, nhưng là từ khi MU bức cướp đi lên về sau, các người trạng thái liền xuất hiện rồi cấp tốc trượt xuống. Nhất là ở MU phản kích thời điểm, chúng ta phòng thủ làm được quá kém. Nhất là cái thứ hai mất bóng, hoàn toàn là chúng ta chính mình vấn đề. Giữa trận phòng thủ tách rời, hậu vệ không có dù cho trên đoạt. Đây đều là tạo thành mất bóng rất lớn nguyên nhân. Đội trưởng Campani trong lòng có chút hủy khuất. Hắn căn bản không nghĩ tới Pogba sẽ dễ dàng như vậy đem De Bruyne bỏ vào đến. Cho hắn sút gôn cơ hội. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như không có Pogba lời nói, như vậy hắn sớm liền đi ra trên đoạt De Bruyne rồi. Vậy sẽ không tạo thành kết quả cuối cùng. Campani nhìn rồi Pogba một chút, vẫn là đem trách nhiệm kéo đến rồi trên người mình. Hắn thành khẩn nói, huấn luyện viên, mới vừa rồi là ta phòng thủ vấn đề, mất bóng trách nhiệm ở ta. Nghe được Campani nhận lầm nghe được lời này, Guardiola bực bội tâm tư hơi chút hòa rồi một chút. Hắn chưa hề nói Campani, mà là trực tiếp theo Pogba nói, Paul, nếu như ngươi có thể ở phòng thủ bưng làm nhiều một chút cống hiến, như vậy đội bóng cái thứ hai mất bóng liền sẽ không xảy ra. Hy vọng ngươi nửa chàng sau làm ra một chút cải biến. Pogba lông mày hơi nhíu, huấn luyện viên, ta là trước eo, tiến công hình cầu thủ. Quá nhiều tham dự phòng thủ sẽ tiêu hao tinh lực của ta cùng thể lực, cũng sẽ bất lợi cho đội bóng tiến công vận chuyển. Ta là đội bóng hạch tâm, hẳn là đem tinh lực đặt ở chuyện trọng yếu hơn trên, mà không phải đi làm cái này loại cầu thả sống. Nghe được Pogba có chút cãi lại ý tứ, Guardiola 10 phần khó chịu. Pogba, ta không có yêu cầu ngươi vị trí triệt thoái phía sau, mà là nói ngươi ở đủ khả năng tình huống dưới, đa số phòng thủ là một chút cống hiến. Liền nói phòng thủ De Bruyne lần kia, coi như ngươi bị hắn qua rơi, nếu như ngươi có thể rút về đến đi theo hắn, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy sút gôn. Chờ ngươi tham dự xong phòng thủ về sau, lại trở về tiến công, dạng này có cái gì không được? Sẽ tiêu hao bao nhiêu tinh lực cùng thể lực? Pogba cũng có chút không cao hứng. Huấn luyện viên, chẳng phải là mất đi quả bóng à? Đến mức gấp gáp như vậy à? Nửa chàng sau thời điểm, ta nhất định đánh vào càng nhiều vào bóng, thắng được tranh tài, cái này không được sao à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,